giống như một giấc chiêm bao. Chương 73, gà từ tô phủ. Góc truyện audio.com. Edit, voi còi, thanh nhựa, Triệu Cơ khẽ nhíu mày. Đi vào, vừa mới chuyển qua tường xây trước viện. Xác định nghe tiếng đàn truyền đến. Cách hành lang có chút mơ hồ. Lắng nghe cũng là một khúc hoa sen trong nước. Cây sen cao vút, từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ngược lại đàn rất hay. Triệu Cơ dừng bước hơi nghe chốc lát, mới cất bước xuyên qua tiền điện hướng về phía sau đi tới. Vào phía sau viện, cũng không khỏi ngây người một lúc, cũng thật phế không ít tâm tư. Chẳng biết lúc nào trong viện trồng đầy hoa lê. Ngày xuân chưa qua, đầu cành hoa lê như tuyết, gió đêm phất qua, khắp viện đều là cánh hoa. Không cẩn thận nhìn, thật cho là tháng chạp rét đậm, tuyết đầu mùa đi qua. Trước kia ngược lại hơi có nghe thấy, Tô Uyển Nhược chỉ thích hoa lê, xem ra đầy viện hoa lê vẫn là vì nàng ta, chỉ là tên Mộc Tuyết trai. Ngày xuân hoa lê, rét đậm mộc tuyết, tiếng đàn từ Tây Sương truyền qua màn lụa mỏng, đèn đỏ trước hành lang chiếu ra hai bóng dáng phía trước cửa sổ. Một dĩ nhiên là tâm không tỉnh thập nhất, một người khác, chỉ xem hình dáng này, lại làm Triệu Cơ thực sự kinh ngạc. Không chỉ có Triệu Cơ, Liễu Ngạn Linh theo ở phía sau, ánh mắt cơ hồ bị giữ chặt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người trên cửa sổ kia, nếu không phải biết Uyển Nhược đã lấy chồng ở Nam Hạ. Lúc này, giờ phút này, người này, Liễu Ngạn Linh cũng sẽ cho là chính là Uyển Nhược. Tiếng đàn dừng một chút, Tiểu Xuân Tử vội vàng nhẹ nhàng tằng hắng một tiếng. Hoàng thượng giá lâm, Triệu Cơ liếc hắn một cái, đi lên bậc thang. Đẩy cửa vào, vừa mới tiến vào, Triệu Hy đã ra đón. Một người đứng thẳng sau lưng Triệu Hy, Triệu Cơ khẽ liếc một cái. Trên mặt là không có biến hóa gì. Trong lòng lại thầm giật mình. Thật không biết tìm từ đâu. Một người tương tự như vậy. Bộ dạng phục tùng cúi đầu đứng ở chỗ đó. Lại trội hơn, cũng không giống cái nam sủng cho người chơi vui mừng. Rất có mấy tư thế phần tùng bách. Ngũ quan cùng Tô Uyển Nhược phải nói cũng liền 7-8 phần tương tự đi. Nhưng phần này ý vị nhưng mà lại như chừng 9 phần. Một thân áo trắng thêu mạng nhện, bên hông tơ lụa màu xanh, vạt áo thêu một bụi trúc xanh, đứng ở nơi đó giống như cây tùng cây trúc, vẻ xinh đẹp tuyệt trần không phân biệt nam nữ, cũng khom người quỳ gối dưới đất, sống lưng lại vẫn thẳng tắp, chân tướng giống hệt Tô Uyển Nhược. Ánh mắt Triệu Cơ rơi vào trên người thập nhất, lệ khí giữa hai lông mày hơi giảm, ngược lại nhiều hơn vài tia dịu dàng, không khỏi thầm than một tiếng. Sớm biết như thế, ban đầu nên giữ vậy chức quan của Tô Triệt thật tốt. Để cho hắn cả đời làm quan biên ngoại, tiết kiệm được phen nghiệt duyên dính dấp không ngừng. Liễu Ngạn Linh nhìn Thanh Nhược trong mắt ác độc chợt lóe. Mở miệng, người nam nữ không phân biệt được như vậy. Nhất định là yêu nghiệt, người tới, lôi ra đi đánh chết, chân chính nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Thanh Nhược, trong lòng Liễu Ngạn Linh hốt hoảng, nàng tự nhận không đấu lại Uyển Nhược, người này tương tự như Uyển Nhược, nàng cũng không đấu lại, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có giải quyết dứt khoát, chấm dứt hậu hoạn, ý định lần này của nàng, mọi người ở đây đều nhìn trong mắt. Người nào không biết, vì tự vệ, như vậy cũng có thể tha thứ. Chỉ tiếc rất nóng lòng muốn thành, lại quên trường hợp địa điểm. Hoàng thượng vẫn còn ở phía trên, lại nói còn có Triệu Hy. Nàng làm sao động được Thanh Nhược. Thanh Nhược cặp con ngươi mênh mông lóe lóe. Lúc này chợt té quỵ xuống đất. Hoàng thượng vương gia, xin thứ cho dân nữ tội lừa gạt. Đừng nói Triệu Cơ, Triệu Hy đều ngây người một cái. Thanh Nhược ngươi nói cái gì? Lừa cái gì? Vương gia thứ tội, dân nữ vốn là thân nữ nhi. Giả trang thành nam tử đúng là hành động bất đắc dĩ. Triệu Cơ ngồi ở bên trên giường, nhìn nàng, ngươi là người Nam Hạ. Hồi hoàng thượng, mẫu thân của dân nữ từng là kỹ nữ Nam Thành. Nam Thành, kỹ nữ, Triệu Hy lẩm bẩm đôi câu. Phụ thân của ngươi là người phương nào? Triệu Cơ trầm giọng hỏi. Thanh Nhược ngẩng đầu lên, phụ thân của dân nữ chính là lễ bộ thị lang Tô Triệt. Một câu nói này nói ra, Liễu Ngạn Linh lùi một bước, đưa ngón tay chỉ nàng. Ngươi nói bậy, tại sao Uyển Nhược lại có một thân tỉ muội như vậy? mạo nhận thân thích quan lại, là tử tội, dân nữ chưa từng nghĩ tới nhận thức thân thích quan lại. Nếu như có thể, dân nữ tình nguyện lưu lạc chân trời phong trần cả đời. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi. Tạo hóa, Liễu Lạn Linh bước lên trước, đứng ở trước người của nàng. Đây không phải là tạo hóa, đây là ngươi bụng dạ khó lường. Không tới sớm không tới trễ, lại chờ Uyển Nhược lấy chồng ở xa ngươi mới xuất hiện. Bên trong này có âm mưu gì, ai có thể nói được rõ. Không nói chính xác là thám tử Nam Hạ phái tới cũng chưa biết chừng. Ánh mắt Triệu Cơ lẫm liệt, lời này của Liễu Ngạn Linh mặc dù không hề có căn cứ. Nhưng cũng không thể không có khả năng, mặc dù đã quyết định ký minh ước ngưng chiến, nhưng trong lòng vị tân đế Nam Hạ kia tính toán như thế nào? Lại mò không ra, chuyện như vậy cần hiểu một cách rõ ràng. Nghĩ đến chỗ này, mở miệng, vừa nói là nữ nhi của Tô Triệt. Tô Đức An, ngươi đi truyền Tô Đại Nhân tiến đến, nếu thật có chuyện này, nhận thức xuống, cũng là một việc hạnh phúc. Tô Đức An vội lĩnh mệnh đi, ra khỏi Mộc Viết Trai, trong lòng còn nói thầm, đây thật là nơi nào muốn lấy được, trong thiên hạ lại còn có chuyện ly kỳ như thế, nói nghe cứ như thật, còn thật giống chuyện như vậy, trong nhà có vị vương thị vợ cả. Như thế nào còn đi ra tìm một nữ tử bộ dáng gần giống như vậy vui đùa. Vị Tô Đại Nhân này thật đúng là làm cho người ta đoán không ra. Nếu không phải bộ dáng xấp xỉ, đánh giá cũng không sinh được khuê nữ giống nhau như thế. Chỉ là vị thanh nhược này, nếu như thực là nữ nhi Tô Đại Nhân, có thể có tạo hóa nữa. Thập nhất ra bên kia nhất định sẽ không buông tay, mất một Tô Uyển Nhược. Được một Tô Thanh Nhược, này vừa mất vừa được, xui xẻo chỉ có thể còn dư lại Liễu Phi rồi. Ngươi không phải là kiêng kỵ người nào không? Lần này bổn tôn đi, đến độc nhất vô nhị, nếu là thân phận nam sủng, tìm lý do đưa đi còn có thể. Nếu thân phận này là thực rồi, vị Thanh Nhược cô nương này, Liễu Phi suy nghĩ muốn động cũng khó khăn, không nói bộ dáng, chính là đang nhìn tình cảm Hòa Tuệ công chúa. Thập nhất ra vậy còn không thật yên tâm đợi chờ, ngược lại không nghĩ tới vị này Tô Đại Nhân, còn có vận số lần này, từ lúc Uyển Nhược lấy chồng ở xa, Tô Triệt giống như cũng hiểu ra, lần này quanh co lên xuống, bị quy tội, lại đều ở đây trên người mẫu nữ Ánh Tuyết, Tô Triệt nghĩ tới nếu ban đầu mình không có nạp Ánh Tuyết, lần này đại họa có thể tránh khỏi, mặc dù thừa ăn khó giữ được. Ít nhất Uyển Nhược vẫn còn ở bên cạnh, đối với chính nữ Uyển Nhược, ông ấy náy khó tả, ngược lại thật sự như là đổi tính, cả ngày trốn tránh, vốn là nghĩ theo lời nói của Vương Thị, tìm chức quan ở biên ngoại xa xa, lại khó được như ý. Tô Triệt cũng hiểu, Uyển Nhược lấy chồng ở xa, mặc dù Tô Vương hai nhà được bảo vệ bình an, nhưng cũng là tạm thời an khang, nếu Nam Bắc tái chiến. Tô Vương hai nhà chính là lợi thế, vì vậy Hoàng thượng tất nhiên nắm trong tay, mặc dù ở trong nhà, nhưng cũng có chút run run rẩy rẩy không yên ổn, nghe được Tô Đức An tới, trong nội tâm hồi hộp, hôm nay nhưng còn có chuyện gì tốt chờ ông, không nói chính xác chính là tai họa, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội chỉnh ngay ngắn y quan ra đón, Tô Đức An ngược lại không có cầm thánh chỉ đem tới khẩu dụ. Truyền ông lập tức vào cung, Tô Đức An đoạn đường này cũng thấp thỏm, cũng không dám tùy tiện nghe ngóng. Tô Đức An xem không xem qua, cũng là vì phía trên một chút tốt, vào cung nhỏ giọng chỉ điểm ông một câu. Tô Đại Nhân không cần lo lắng, chuyến đi này có khi là chuyện tốt cũng chưa biết chừng. Nhìn thấy Thanh Nhược, Tô Triệt suy nghĩ nát óc cũng, không nghĩ tới việc này vào đầu, nhưng vào Mộc Viết Trai. Vừa thấy Thanh Nhược, cũng gợi lên một việc chuyện xưa, những năm kia đang khoa khoa cử, phong nhã hào hoa, mới vừa thành thân với Vương Thị không lâu, bởi vì chuyện Ánh Tuyết, trong lòng chán ghét Vương Thị, lại ngại vì Vương gia đang có thế, không thể lập tức nạp biểu muội, liền thay đổi biện pháp chạy ra ngoài, lúc ấy đi theo Hoàng thượng bổ nhiệm tuần sát sứ, tuần tra xem xét, đi Nam Thành tra xét dòng sông. Không tránh được Đại Yến Tiểu Yến, mẫu thân của Thanh Nhược lúc đó là một kỹ nữ, tên gọi Thanh Nhi, vừa cùng Vương Thị mặt mày tương tự, không được coi là quá xinh đẹp, nhưng tài cao, hơn nữa cầm kỹ, một khúc phủ, sâu kín mênh mông, cho nên Tô Triệt chú ý tới Thanh Nhi. Đây còn phải từ trong lòng nam nhân về điểm này không khỏi tâm tình quấy phá. Lúc đó ông không thích Vương Thị, có thể cùng người tương tự Vương Thị, luân lạc phong trần, phục vụ nam nhân làm thú vui, ông cũng nhìn không được, vì vậy cố ý chỉ nàng tương bồi, không muốn trơ mắt nhìn nàng hầu hạ người khác. Thanh Nhi nhưng cũng là người biết tình thí, mặt mày dù như Vương Thị, nhưng tính tình kia lại như một nữ tử giang nam, dịu dàng uyển chuyển hàm xúc. Lúc đó Tô Triệt không biết từ tâm tư gì, dù sao vài đêm kia, liền đều là nàng phục vụ, sau lại trở về kinh, chính là cưới thiếp, cũng quên chuyện này, hôm nay Thanh Nhược này nhắc tới, Tô Triệt mới nhớ lại, chỉ là chuyện như vậy, tuy nói ở giữa quan viên cũng không tránh được, ở tại trước mặt hoàng thượng lật đi ra, mặt mò của Tô Triệt cũng có chút không nhịn được, nhưng Thanh Nhược thế nhưng ông lại không thể không nhận thức. Trong tay Thanh Nhược còn có một miếng ngọc bội uyên ương năm đó ông cho Thanh Nhi. Lúc ông nhận thức chuyện này, sắc mặt Liễu Ngạn Linh chán nản, mà Triệu Cơ lại thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ở trên người Thanh Nhược Triệu Hy chuyển một chút. Xẹt qua sắc mặt khó coi của Liễu Ngạn Linh, rơi vào trên người Tô Triệt, lóe lóe, cười nói, Tô đại nhân ngược lại phúc khí tốt, dưới gối nam nữ toàn đều là hài tử có tài có sắc. Đã là viên ngọc của Tô đại nhân, liền nhận thức trở về tông miếu Tô gia. Thanh Nhược tuy tuổi lớn một chút, chẫm nhìn như vậy, so với Hòa Tuệ công chúa còn ổn trọng hơn chút. Trong cung này của thập nhất lộn xộn, chỉ một mình Vương Phi cũng khó ứng phó thỏa đáng. Thanh Nhược cực tốt, liền ở bên cạnh thập nhất làm chắc phi đi, cũng coi như chẫm tác thành một đôi người hữu tình. Hôm nay ngươi đón trở về, chọn ngày tốt lập gia đình. Hoàng thượng nhất ngôn cửu đình, xuất khẩu chính là thánh chỉ. Tô Triệt lĩnh Thanh Nhược chân trước trở về phủ, chân sau thánh chỉ đã đến, ngày tốt liền định tại 10 ngày sau. Chắc phi của thân vương không giống tầm thường, hơn nữa tính toán ra, đây là lần đầu Tô phủ cưới nữ nhi, Uyển Như làm thiếp, chỉ là vội vã đưa qua. Ngược lại cảnh tượng cả Uyển Nhược, cũng là công chúa, cùng Tô gia không còn liên quan. Phen này biến cố, làm người ta hoa cả mắt, mấy chuyện trước kia, Vương Thị đã sớm vô tâm so đo, đối với Thanh Nhược cũng nhàn nhạt, mặc dù nàng cùng Uyển Nhược tương tự, nhưng nàng dù sao không phải là Uyển Nhược của bà, cùng Uyển Nhược giống nhau, cũng không biết là phúc của nàng, hay là họa. Hôm nay Vương Thị duy nhất thầm nhủ trong lòng chính là ước nguyện, Uyển Nhược của bà có thể bình an. Tô Vương hai nhà đối với Thanh Nhược không có phản ứng quá lớn. Ngược lại Liễu Phủ, đối với Thanh Nhược rất là kiêng kỵ. Hoàng thượng hạ chỉ Trắc Phi có tiếng cũng có miếng. Đó chính là hoàng gia ngọc điệp trên người. Liễu Ngạn Linh cái này Vương Phi, chính là suy nghĩ muốn động cũng không nhúc nhích được. Chứ đừng nói còn có Triệu Hy sủng ái. Còn chưa thành lễ, thần Vương ra tìm tòi bốn phía những vật hiếm lạ, đã liên tục không ngừng đưa vào Tô phủ. Đây không phải là keo kiệt ở tại. Một vang dội bạt tai, đánh vào trên mặt Liễu Ngạn Linh, hiện tại cũng như thế. Có thể nghĩ, về sau, vị trí hoàng hậu thật khó nói là nhà ai. Bởi vì một Thanh Nhược, kinh thành Bắc thần lần nữa náo nhiệt, quang cảnh Tô phủ thường ngày lạnh nhạt, trở nên đông như chảy hội. Cách chương.